Magician trong thế giới comic. Chương 676, khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, chúc mừng ngươi Wanda, người thu được bảo thạch tán thành. Noe sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tuy rằng Noe mạnh mẽ làm bộ như vô sự dáng vẻ thế nhưng hắn cái kia không ngừng nhảy lên lông mày tựa hồ bán đi hắn. Mà oang người này cũng phi thường không tử tế ở một bên ăn trộm nở nụ cười. Không sai, Noe lại một lần nữa đoán sai chấm dứt cục. Liền dường như năm đó hắn còn ở Hogwarts một năm thời điểm. Suy đoán hao cấp cuối cùng quán quân thuộc về như thế cuối cùng đoán sai. Noe luôn luôn cảm giác mình vận khí hẳn là thuộc về không sai cái kia một loại. Thế nhưng mỗi một lần suy đoán chuyện như vậy tựa hồ Noe đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một ít đặc thù bất ngờ. Không sai, kết quả cuối cùng Noe đoán sai. Điều kỳ quái nhất chính là hắn hai cái đều đoán sai. Đối với ý chí lực sát hạch trên cùng Wanda đều không có vấn đề gì. Thế nhưng có một cái vấn đề mấu chốt ở bên trong. Vậy thì là trên tâm tính không bằng Wanda như vậy đến đơn thuần. Trên là một cái từ lâu gặp mưa gió nhiệm vụ. Thậm chí trước đây hắn vẫn là đứng ở nghề nghiệp của hắn bên trong đỉnh mây mấy người kia. Bởi vậy trên tâm tư dù sao càng thêm phức tạp một ít. Tâm tính sát hạch chủ yếu chính là xem qua với có điều. Trên cuối cùng mặc dù là vượt qua này một hồi sát hạch. Thế nhưng hắn tiêu tốn thì gian so với Wanda muốn trường không ít. Wanda là một cái tâm tư đối lập đơn thuần nữ hài. Nguyên bản tuổi liền không lớn nàng trải qua sự tình cũng ít. Khả năng duy nhất khổ sở chính là nàng cha nuôi mẹ nuôi chết ở Stark khoa học kỹ thuật vũ khí trên. Bởi vậy tâm tính đối lập đơn thuần nàng cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian liền thông qua sát hạch. Có thể nói nàng điểm muốn so với trên cao không ít. Mà thông qua ý chí sát hạch bọn họ đương nhiên phải tiếp thu cuối cùng một hạng sát hạch. Vậy thì là đá vô cực cuối cùng thử thách. Được quyền ưu tiên Wanda không có cho trên bất kỳ cơ hội nào. Nàng cùng đá trí tuệ tương thích thực sự có chút cao đáng sợ. Chỉ là bỏ ra không tới 10 phút Wanda liền thông qua đá trí tuệ thử thách. Chính thức trở thành đá trí tuệ người thủ hộ. Lần này Noe xem như là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn cuối cùng cũng coi như tìm tới thích hợp người thủ hộ. Thế nhưng để Noe có chút lúng túng chính là. Trên cái này Noe vô cùng xem trọng ra hỏa lại liền như vậy treo. Liền như vậy bị soạt rơi mất. Liền như vậy không thể giải thích được thất bại. Noe thực sự là giận không chỗ phát tiết. Càng là oang người này còn ở bên cạnh cười trộm tình huống. Noe càng là phiền muộn đến cực hạn. Chừng một chút trên. Noe tiện tay búng tay cái đột. Sau một khắc ở một bên cười trộm oang bỗng nhiên dưới chân xuất hiện một cái vòng sáng. Người này căn bản không kịp phản ứng lại đây liền trực tiếp rớt xuống. Được rồi. Chán ghét ra hỏa không gặp. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện cẩn thận. Noe là tốt rồi làm một cái phi thường chẳng có gì lạ sự tình. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng. Đón lấy một quãng thời gian. Hai người các ngươi đều trước tiên tạm thời ở lại bên trong tòa thánh điện. Có một ít tân đồ vật các ngươi phải học tập thật giỏi một hồi. Quả thật có một ít tân đồ vật phải cho trước mắt hai vị này. Nói cho đúng là tân tri thức. Làm vì là hai người bọn họ đạo sư Noe vẫn chú ý hai người bọn họ chiến đấu đặc tính cùng phương thức chiến đấu. Đồng thời Noe đã sớm làm tốt khi bọn họ hoàn thành sát hạch đồng thời được bảo thạch tán thành sau. Sẽ đem một vài đặc thù tri thức giao cho bọn họ. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đây là Noe có thể làm được sự tình. Ở hắn mong muốn bên trong trên phải nhận được bảo thạch tán thành. Bởi vậy Noe đã sớm chuẩn bị kỹ càng đem một vài chính mình đối với bảo thạch vận dụng cùng lý giải lan truyền cho hắn. Đương nhiên cũng chỉ là cơ sở năng lượng vận dụng. Còn đến cùng làm sao đi làm liền xem trên chính mình đi mở mang. Mỗi một cái bảo thạch đại biểu sức mạnh không giống. Thế nhưng năng lượng phương diện rồi lại dị thường thống nhất. Làm sao khai phá bảo thạch hiệu quả là người nắm giữ sự tình. Thế nhưng năng lượng vận dụng phương thức nhưng là một cái đối lập cộng đồng đề tài. Noe nguyên bản dự tính chính là đem đối với năng lượng vận dụng phương thức giao cho Strange. Sau đó ở cho Wanda truyền thụ một ít hắn từ ảo thuật bên trong lý giải đi ra ảo thuật hệ phép thuật. Những thứ đồ này liền đầy đủ bọn họ cố gắng học tập một quãng thời gian. Nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Noe cảm giác mình thật sự không quá thích hợp như vậy cách chơi. Mỗi một lần đặt cược đi đoán được để ai thắng lúc. Tựa hồ nữ thần số mệnh luôn có thể cùng Noe kể chuyện cười. Hiện tại được rồi. Noe chuẩn bị này hai thứ cơ bản chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là chính là chỉ cho một cái Wanda. Hoặc là chính là thẳng thắn toàn bộ cho cô bé này. Noe xưa nay không phải một cái kẻ hẹp hòi. Chỉ cần là người mình như vậy Noe tuyệt đối hào phóng. Nhân tính vật này tuy rằng rất không dễ khống chế. Noe cũng khó nói mình có thể hoàn toàn khống chế một người. Có điều có một chút Noe đúng là có thể hơi hơi yên tâm. Vậy thì là Wanda cô bé này trải qua huyễn giới thử thách. Tuyệt đối không thể dối trá. Như vậy giải thích cô bé này trên căn bản sẽ không có vấn đề quá lớn. Nguyên bản Noe xác thực cân nhắc qua muốn sử dụng một ít đặc thù phép thuật đến khống chế cái này tân bảo thạch người thủ hộ. Thế nhưng hiện tại Noe phương diện này tâm tư phai nhạt. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là Noe thực lực tuyệt đối tăng lên quá nhanh. Đã vượt ra khỏi người phàm cực hạn đồng thời bước ra nửa bước. Đạt đến năm đó Ancient One Pháp Sư trạng thái. Bởi vậy Noe cũng không có quá mức lưu ý những thứ đồ này. Huống hồ Noe chính mình cũng có hai viên đá vô cực đây. Wanda thật nổi lên cái gì không tốt tâm tư Noe tuyệt đối có thể dễ dàng liền đem nàng giải quyết đi. Đương nhiên, Noe cũng không hy vọng đi tới một bước nào. Wanda giải quyết vấn đề như vậy còn lại chính là trên vấn đề. Tuy rằng Noe biết trên lần này thua thật sự rất xui xẻo. Thậm chí cũng không thể đi trách hắn. Thế nhưng Noe vẫn còn có chút phiền muộn. Mình làm một ít bố trí cộng thêm trên chính mình nãi một cái tên này. Kết quả không thể giải thích được liền thành độc nãi. Thở dài, Noe cũng không ở đi muốn những thứ này xui xẻo đồ vật. Còn muốn đem món đồ gì giao cho Strange. Noe cảm giác mình hoàn toàn có thể giáo dục cái này một ít càng thú vị ngoạn ý. Wanda phải cho hai phân học tập tư liệu. Như vậy Strange cũng tuyệt đối không thể kém. Nếu như vậy lời nói. Noe quyết định cho Strange một phần chính mình đối với ma pháp không gian lý giải cùng cảm ngộ. Thứ lời nói, cho người này một cái thánh quang hạt giống. Không sai, Noe xác thực dự định cho Strange một viên thánh quang hạt giống. Là bị chính mình tinh chế sau sản sinh thánh năng lượng ánh sáng mà sinh ra hạt giống. Đồ chơi này cùng Noe ở hải tặc vũ trụ cho Elizabeth cái kia hạt giống gần như. Có điều cái này hạt giống nói cho đúng hiệu quả nên càng tốt hơn. Bởi vì trên khoảng cách Noe càng thêm gần một ít. Một khi xuất hiện cái gì không thể chống đối bất ngờ. Noe cũng có thể ngay lập tức cảm ứng được đồng thời hỗ trợ. Đồng thời trên bất kể là người bình thường thế giới làm công tác vẫn là hiện tại khu ma nhân làm sự tình. Thánh quang sức mạnh, hiệu quả trị liệu cùng đuổi quỷ. Tựa hồ cũng tốt lắm lắm. Nghĩ đến bên trong, Noe trực tiếp giơ tay lên. Nhất thời một viên màu vàng nhạt dấu ấn xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Theo Noe nhẹ nhàng gảy gảy ngón tay. Nhất thời cái này màu vàng nhạt dấu ấn trực tiếp va tiến vào Wanda đại não. Wanda đã sớm chú ý tới Noe động tác. Thế nhưng xuất phát từ đối với Noe tín nhiệm nàng không nhúc nhích. Rất nhanh Noe liền mở miệng nói rằng. Cái này dấu ấn có rất nhiều thích hợp ngươi tri thức. Ngươi cần phải làm là đem những này chỉ là hấp thu thành vì chính mình. Cố lên ba Wanda, ngươi gặp trở thành một hợp lệ người thủ hộ. Cảm tạ ngài, đạo sư, Wanda hơi hơi cảm thụ một hồi đầu óc mình bên trong dấu ấn sau. Ngay lập tức sẽ quay về Noe hơi bái một cái. Rồi cùng Noe đoạt được như thế. Trong đầu của nàng dấu ấn quả thực liền dường như một cái thư viện như thế. Chỉ cần ý thức hướng về chỗ đó tới gần, nàng là có thể nhìn thấy nhiều vô cùng tri thức. Có điều những kiến thức này không phải tặng không, mà là cần học tập sau mới có thể nắm giữ. Noe cũng sẽ không đem đồ vật tặng không cho người khác. Liền ngay cả chính hắn cũng phải cần chăm chú học tập mới có thể nắm giữ liều cái gì người khác không làm như vậy đây. Quay về Wanda gật gật đầu. Rất nhanh Noe liền đem sự chú ý đặt ở Strange trên người. Căn bản không cần chuẩn bị thêm bao nhiêu. Noe ngón tay lại một lần nữa lập lòe ra ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Chỉ là lần này Noe ngưng tụ dấu ấn có sự bất đồng rất lớn. Một luồng mãnh liệt mà hơi thở thần thánh bỗng nhiên bạo phát. Bất kể là Strange vẫn là Wanda lần này đều có chút sững sờ. Loại khí tức này là như vậy quang minh. Như vậy thần thánh. Thật giống như bọn họ gặp phải chân chính chủ. Thế nhưng bọn họ căn bản không còn kịp suy tư nữa. Cái này màu vàng nhạt dấu ấn liền tiến vào Strange đại não ở trong. Chuyện này. Đây là. Strange sửng sốt nửa ngày. Mãi đến tận hắn cố gắng kiểm tra một phen sau mới một mặt khó mà tin nổi nhìn về phía Noe. Đạo sư. Đây là thánh quang sức mạnh. Noe khẽ cười cười. Đây là một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Ta nghĩ ngươi cảm nhận được tác dụng của nó. Bất kể là ngươi dự định giết chết ma vật. Vẫn là ngươi dự định cứu người. Ngươi cũng có thể sử dụng cái này sức mạnh. Thực sự là. Khó mà tin nổi a. Strange nỉ non một câu. Sau đó hắn cũng đem mặt sắc cho bãi chính lên. Thật lòng quay về Noe bái một cái. Strange mở miệng nói rằng. Cảm tạ ngài đạo sư. Ta biết ta nên làm như thế nào. Được rồi. Noe tùy ý phất phất tay. Cố gắng học tập những sức mạnh này. Stephen, ngươi sẽ là một cái ma pháp sư ưu tú. Đều đi xuống đi. Các ngươi hiện tại muốn đem thời gian thả đang học tập ta cho các ngươi tri thức trên. Mà không phải ở đây tiếp tục cùng ta khách sáo những thứ vô dụng này. Nói xong câu đó Noe cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trên cùng Wanda đối diện một chút lập tức hướng về Noe gật gật đầu. Sau đó chậm rãi rời đi Noe văn phòng. Xác thực, tốt nhất báo đáp Noe phương thức chính là đem Noe giao cho đồ vật của bọn họ cố gắng học tập đồng thời nắm giữ. Đồ vật của hắn đều là hư. Bọn họ là ma pháp sư cũng sẽ không quản hắn những người đồ ngổn ngang đây. Người cũng nhìn đủ rồi chưa? Còn không ra. Đợi được Strange bọn họ rời khỏi phòng. Noe một lần nữa ngồi trở lại đến chính mình trên ghế bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Vẫn là nói. Người lúc nào có đặc thù mê. Quái đản. Người lại đem ta ném vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Rất nhanh. Noe văn phòng bên trong không gian phá toái. Oang từ này phá nát bên trong không gian đi ra. Người lại hạ thủ được. Xin nhờ. Nếu như kính tượng không gian Mirror Dimension có thể đem ngươi cho nhốt lại. Ngươi cũng không phải oang thật à, được rồi. Coi như ngươi câu nói này hợp lệ. Có điều không cần có lần sau. Biết không, đại khái đi, trời mới biết đây. Quái đản, ta tại sao có thể có ngươi bằng hữu như thế? Còn có, ngươi có thể hay không biểu hiện sốt ruột một ít. Không mấy ngày ngươi muốn đi Kama. Tát, cách chương.